Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 160, Khô Lâu. Bất Tử Chi Vương, góc truyện audio.com. Tần Hạo vào thời điểm trước đây chém giết Minh Linh đã từng thu được một giọt Bất Tử Chi Vương tinh huyết. Đây là Bất Tử Chi Vương ban thưởng cho Minh Linh, mà năng lực siêu cấp bắt trước ngụy trang này biến thành người khác là cần chạm đến hoặc là thông qua tương ứng môi giới. Tỷ như tóc, huyết dịch gì đó, mượn nhờ một giọt huyết dịch của Bất Tử Chi Vương này. Tần Hạo có thể trực tiếp ngụy trang thành bộ dáng Bất Tử Chi Vương. Nhưng dạng này phong hiểm cũng rất lớn. Dù sao Boss một phương đột nhiên xuất hiện tại địa bàn bọn hắn, khẳng định sẽ khiến bọn hắn hoài nghi, thậm chí là thăm dò, rất dễ dàng liền bại lộ thân phận. Vậy ta liền đem siêu cấp bát trước ngụy trang thăng cấp một cái. Tần Hạo âm thầm suy tính, dị năng đẳng cấp càng cao, hiệu quả tự nhiên liền càng mạnh. Nghĩ tới đây, Tần Hạo trực tiếp lựa chọn thăng cấp siêu cấp bát trước ngụy trang. Đinh, tiêu hao 1000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được siêu cấp bát trước ngụy trang LV2. Đinh, tiêu hao 2000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được siêu cấp bát trước ngụy trang LV3. Đinh, tiêu hao 32000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được siêu cấp bát trước ngụy trang LV7. Tần Hạo tiêu phí hơn 6 vạn điểm kinh nghiệm, đem siêu cấp bát trước ngụy trang tăng đến cấp 7. Mà khi siêu cấp bát trước ngụy trang đạt tới cấp 7, Tần Hạo ánh mắt lộ ra một tia cuồng hỉ. LV7 siêu cấp bát trước ngụy trang, không chỉ có thể ngụy trang thành bộ dáng mục tiêu, thậm chí có thể tại bên trong quá trình ngụy trang đạt được khí thế cùng uy áp của đối phương. Đồng thời vô ý thức bắt trước được sự quen thuộc cùng tâm tính. Rất khó bị nhìn thấu. Mượn nhờ LV7 siêu cấp bắt trước ngụy trang thành Bất Tử Chi Vương có lẽ thật có thể lừa qua những người yểm ma cung này. Đương nhiên, dù cho thật bị nhìn thấu, lấy Tần Hạo vẫn giấu kín không gian dị năng, bảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Như vậy thử một chút đi, ngụy trang thành Bất Tử Chi Vương. Tần Hạo lấy ra giọt Bất Tử Chi Vương tinh huyết hắn một mực bảo tồn kia. Ngụy trang thành Bất Tử Chi Vương trong truyền thuyết, hắn trong mắt cũng lộ ra một tia hưng phấn nho nhỏ. Lúc này ở bên trong cung điện dưới đất, Diêm Ma đang cùng Diêm Hư Nguyệt phát sinh cãi lộn. Không được, tuyệt đối không được, ngươi đổi cá nhân tuyển không được a, vì sao cần phải muốn Tần đại ca? Diêm Hư Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, lần đầu đối Diêm Ma tức giận như thế. Chính như Tần Hạo đoán trước, Diêm Ma gọi Diêm Hư Nguyệt tới là nói cho nàng biết liên quan tới sự tình thi quỷ chuyển sinh pháp. Đổi cá nhân, những người khác chỗ nào có thể cùng tiểu tử này so sánh? Hắn quả thực là thân thể hoàn mỹ. Ta chỉ cần chiếm cứ thân thể hắn, có được vương cấp huyết mạch, thực lực rất nhanh liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Thậm chí tiến thêm một bước a. Bên trong đôi mắt mờ nhạt của Diêm Ma mang theo vẻ điên cuồng. Hắn nơi nào sẽ từ bỏ một bộ thân thể mới hoàn mỹ? Hắn là vị hôn phu ta a, ngươi coi như thương yêu ta, buông tha hắn đi. Đối mặt Diêm Ma, Diêm Hư Nguyệt chỉ có cầu khẩn. Dĩ vãng chỉ cần Diêm Hư Nguyệt cầu khẩn, Diêm Ma đối nàng 10 điểm yêu chiều khẳng định sẽ đáp lại bất kỳ yêu cầu gì của nàng. Nhưng Diêm Ma lúc này lại ngược lại trong lòng dâng lên một cỗ nộ khí. Diêm Ma sống quá lâu, đời này của hắn tàn nhẫn lãnh khốc, duy nhất yêu người chỉ có mẹ Diêm Hư Nguyệt, nhưng về sau thời điểm mẹ Diêm Hư Nguyệt sinh ra nàng thì qua đời. Diêm Ma đem yêu thương đối với thê tử chuyển rời đến trên người Diêm Hư Nguyệt. Theo Diêm Hư Nguyệt lớn lên, Diêm Ma phát hiện Diêm Hư Nguyệt cùng thê tử đã chết của hắn càng ngày càng giống nhau. Cái này khiến trong lòng của hắn bừng lên lửa nóng, xuất hiện một lòng ham chiếm hữu cường đại. Ngươi không cần vị hôn phu gì cả, cha sẽ một mực bồi tiếp ngươi, bảo hộ ngươi, Diêm Ma cứng rắn nói. Sương Thánh Tổng Quản đứng ở nơi xa, không nói một lời, Diêm Ma lúc này một chút trông lại, âm thanh lạnh lùng nói. Sương Thánh, lập tức đi đem tiểu tử kia bắt lấy, ta lập tức bắt đầu thi quỷ chuyển sinh pháp. Vâng, Sương Thánh Tổng Quản gật đầu, Mặc dù Xương Thánh Tổng Quản trong lòng cũng 10 điểm thông cảm Diêm Hương Nguyệt, thậm chí Tần Hạo. Diêm Ma đối với đem hắn là ân nuôi dưỡng lớn lên. Lại dốc lòng vun trồng hắn. Trong lòng của hắn thì cũng 10 điểm cảm kích. Xem y như cha mình. Không, Diêm Hương Nguyệt cảm giác trong lòng có chút đau đớn. Nếu như Tần Hạo thật bị Diêm Ma giết chết, kia nàng về sau nên như thế nào đối mặt người phụ thân này? Mà tại lúc này, Diêm Ma, Xương Thánh đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn nhìn về phía một phương hướng. Cái này, khí tức này, Diêm Ma, Xương Thánh Tổng Quản trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Là Vương, hắn làm sao tới? Xương Thánh Tổng Quản trong lòng cũng là khó có thể tin. Bất Tử Chi Vương, hắn cùng Diêm Ma đã từng đi Bất Tử Thiên Cung bái kiến. Hai người đối với khí thế Bất Tử Chi Vương cường đại như hãn hải thâm nguyên kia khắc sâu ấn tượng. Bây giờ tại bên trong Yểm Ma Cung, độc hữu khí tức đó của Bất Tử Chi Vương đột nhiên xuất hiện. Vương làm sao lại tới đây? Lần trước tới đây là thời điểm Yểm Ma Cung mới thành lập. Diêm Ma tâm tư thay đổi thật nhanh, không rõ ràng vì sao khí tức Bất Tử Chi Vương sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng hắn lập tức nói, theo ta đi nhìn xem. Diêm Ma chống đỡ đứng lên, được Xương Thánh Tổng Quản nâng đỡ bước nhanh rời đi cung điện dưới đất. Vương, là vị Bất Tử Chi Vương kia, bên trong cung điện dưới đất, Diêm Hương Nguyệt cũng sửng sốt, đối với Bất Tử Thiên Cung nàng đương nhiên là biết rõ. Biết rõ bao quát cha mình và hai vị cung chủ khác. Toàn bộ Yểm Ma Cung đều là hiệu chung vị Bất Tử Chi Vương này. Tại trong ấn tượng, Diêm Hương Nguyệt theo Diêm Ma nơi đó nghe được tin tức liên quan tới Bất Tử Chi Vương. Hình dung y chính là thần, không gì làm không được. Diêm Hương Nguyệt cắn răng, cũng bước nhanh theo sau. Nàng sẽ không để cho Diêm Ma ra tay với Tần Hạo. Nếu không được sẽ lấy cái chết để uy hiếp. Tê, cái này thật mạnh. Trong phòng, Tần Hạo xuất ra Bất Tử Chi Vương tinh huyết, phát động đạt tới LV7 siêu cấp bát trước ngụy trang. Lập tức một cỗ khí tức bành trướng từ thể nội hắn tản ra. Một đoàn u mang bao khỏa Tần Hạo, mà tại bên trong cái u mang này, Tần Hạo bề ngoài phát sinh biến hóa to lớn. Ta biến thành khô lâu. Lấy Bất Tử Chi Vương tinh huyết làm môi giới. Tần Hạo hoàn thành bát trước ngụy trang. Tần Hạo nhìn thủ trưởng của mình, kém chút lên tiếng kinh hô, hắn phát hiện tay mình vậy mà biến thành bạch cốt, cái này, đây cũng là bộ dáng Bất Tử Chi Vương. Tần Hạo lấy băng tinh chế tạo ra một chiếc gương, nhìn về phía trong gương bộ dáng của mình lúc này, trong lòng là một trận kinh ngạc. Bây giờ Tần Hạo người mặc áo bào đen, cao khoảng 2 mét, toàn thân tràn đầy sương mù tĩnh mịch màu đen, như là hãn hải thâm nguyên, thôn phệ linh hồn sinh mệnh. Mà lại tại dưới hắc bào thân thể chính là một bộ bài cốt khô lâu. Trong mắt thì là hai đoàn u lục sắc hỏa diễm cháy hừng hực. Tần Hạo cũng cảm giác có chút choáng váng. Đây cũng là bộ dáng Bất Tử Chi Vương. Hắn là một bộ xương khô. Đây cũng quá kinh dị. Bất Tử Chi Vương vì sao lại là cái bộ dáng này? Chẳng lẽ hắn cũng không phải là nhân loại? Hoặc là nói không phải nhân loại bình thường hay sao? Được nhanh điểm rời đi, ta bắt trước ngụy trang trèo trống không bao lâu. Tần Hạo trong lòng tối thầm nghĩ. Hô, Tần Hạo trực tiếp một cái thuấn di xuất hiện tại trên quảng trường Yểm Ma Cung. Người mặc áo bào đen, khô lâu thân thể, toàn thân bao phủ hắc sắc tử vong chi khí, liền tựa như từ trong địa ngục đi ra tử thần. Hắn là ai? Yểm Ma Cung trên quảng trường. Từng cái Yểm Ma Cung đệ tử nhìn thấy trống rỗng xuất hiện Tần Hạo cũng kinh ngạc đến ngây người. Phổ thông Yểm Ma Cung thành viên là không biết rõ Bất Tử Chi Vương. Mà lúc này từ nơi xa Xương Thánh Tổng Quản, Diêm Ma nhanh chân đi tới, nhìn thấy nơi xa Tần Hạo, bọn hắn đều là run lên trong lòng. Thật sự là Vương, Diêm Ma bái kiến vĩ đại Bất Tử Chi Vương. Cách chương.